Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1213. Mấy năm nay Cửu Lăng Vương thượng quan húc quyền khuynh khắp nơi. Quý phủ hiếm quý dị bảo của anh ta nhiều vô số kể. Không hề kỳ quái. Thượng quan Mật Nhi, có phải mày bỏ thuốc Cửu Lăng Vương? Muốn hãm hại tao và Cửu Lăng Vương đúng không? Giờ thì hay lắm, mày phản phệ tự thân. Tao xem mày kết cuộc như thế nào. Mày biết cuối cùng mày sẽ chết như thế nào không? Nhất định sẽ bị sự ngu xuẩn của mày hại chết. Hạ Tịch Quán ác độc nói. Thượng quan Mật Nhi muốn phản bác. Nhưng ả không phản bác được. Tỉ mỉ nghĩ lại, ả thật sự quá ngu. Ả chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này. Hạ Tịch Quán, mày đừng có ở đấy nói mát. Hiện tại tao và mày ở Cửu Lăng Vương Phủ. Tao không đi được, mày cũng sẽ xong đời theo tao. Lúc này bên ngoài liền truyền đến tiếng Thượng Quan Húc. Lan Lâu công chúa, cô có khỏe không? Thượng Quan Húc tới, ở ngay cửa. Thượng quan Mật Nhi lúc này lộ ra thần sắc hốt hoảng. Ả như là nhìn Hạ Tịch Quán như nhìn cọng rơm cứu mạng. Hạ Tịch Quán, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mau nghĩ cách đi. Hạ Tịch Quán không hề muốn quản Thượng quan Mật Nhi. Nhưng cô đã chủ mưu với Thượng quan Húc đã lâu. Tuyệt không thể để cho Thượng quan Mật Nhi phá hủy đại kế của cô. Hạ Tịch Quán ngồi xổm người xuống. Cô vươn tay, trực tiếp xé ra mặt nạ trên mặt Thượng quan Mật Nhi. Sau đó tiến hành đổi mặt với ả, rất nhanh. Thượng quan Mật Nhi biến thành tình nhị, mà Hạ Tịch Quán biến trở về khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc khuynh quốc của mình. Mày ở yên đó, tao đi ra ngoài ứng phó Cửu Lăng Vương. Hạ Tịch Quán thông báo một câu, sau đó đi ra ngoài. Thượng quan Mật Nhi vẫn ngồi trên mặt đất. Rất nhanh ả liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của Thượng quan Húc và Hạ Tịch Quán. Sau đó hai người cùng rời đi rồi. Rốt cục an toàn, Thượng quan Mật Nhi thở ra một hơi dài. Ả cảm thấy mình bây giờ vô cùng chật vật. Lúc này Thượng quan Mật Nhi ngẩng ngoáng đầu. Phía trước có một mặt cái gương thật to. Ả ở bên trong thấy được khuôn mặt bây giờ của mình. Cũng chính là mặt của Tình Nhi. Thượng quan Mật Nhi khẽ nảy ra một ý, lần này là thực sự nghĩ ra một diệu kế. Lục Hàn Đình không phải động tâm với khuôn mặt này sao? Vậy ả thể tiếp tục giả mạo. Hiện tại ả muốn giả mạo thành tiểu nha hoàn. Lục Hàn Đình không có phản ứng sinh lý với gương mặt của Hạ Tịch Quán. Thế nhưng lại có phản ứng cường liệt với tiểu nha hoàn. Hạ Tịch Quán thật giả chơi không vui. Vậy ả liền chơi tiểu nha hoàn thật giả. Lần này Thượng quan Mật Nhi cũng không tin Lục Hàn Đình còn có thể nhận ra. Vừa lúc ả uống phải thuốc kích thích, cần phải có người cứu ả. Đợi Lục Hàn Đình tới, ả sẽ nhiệt tình quấn lên. Lục Hàn Đình còn có thể cự tuyệt sao? Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình. Ả bấm số điện thoại của Lục Hàn Đình. Tiếng chuông điện thoại di động reo một lần sau đó bị không nhanh không chậm được tiếp. Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình từ từ truyền tới. Alo, Lục Hàn Đình, anh mau qua đây cứu em. Em bây giờ đang ở Cửu Lăng Vương Phủ. Em trúng thuốc rồi. Trên người nóng quá. Thượng quan Mật Nhi hốt hoảng hô một trận. Đầu dây bên kia hô hấp Lục Hàn Đình trầm xuống. Đến ngay. Cúp điện thoại, Thượng quan Mật Nhi suy nghĩ một chút, ả lại bám một số điện thoại. Lần này là gọi Họa Phi. Họa Phi rất nhanh tiếp thông. Alo, Mật Nhi, mẫu Phi, mẹ hãy nghe con nói. Hiện tại con gặp được cơ. Hội ngàn năm một thuở. Mẹ lập tức phái người trà trộn Cửu Lăng Vương Phủ. Dùng mị thuật yêu chuông với Thượng quan Húc. Con ở cùng Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán cùng Thượng quan Húc ở sát vách cũng làm chuyện tốt. Như vậy thực sự rất thú vị. Họa Phi vừa nghe, lúc này hai mắt sáng ngời. Được Mật Nhi, mẫu Phi đi làm ngay. Cách chương.